Chương 451, gán nợ cô nương bảy. Nha hoàn càng không ngừng dãy rủa, Tử Mệnh nắm chặt Tráng Hán tay, nhưng vẫn là đem kia dược uống nữa hơn phân nửa. Dược rót xong, Tráng Hán thu tay lại, nha hoàn chật vật trượt xuống trên mặt đất, không ngừng móc chính mình cổ họng, muốn đem dược phun ra. Lục Phong toàn thân khí chất lạnh như xương tuyết, ánh mắt lạnh buốt, ai bảo ngươi hạ dược? Nha hoàn leo đến trước mặt hắn, nước mắt chảy ngang cầu xin, mau cứu ta! Dần dần, nàng thanh âm càng ngày càng thấp, nằm dạp trên mặt đất bất động. Hạn Tử tiến lên, xoay người xem, thiếu gia, không còn thở. Bình thường người hầu là sẽ không như thế nói chuyện, câu nói kia nối liền chính là thiếu gia không còn thở. Sở Vân Lê nhịn không được cười lên, nhìn này gọi Hạn Tử Tráng Hán một hệ liệt động tác, không khó coi ra, hắn tựa hồ là có chút không bình thường. Có chu tờ quá thành thật. Nghe được tiếng cười, Lục Phong liếc nhìn nàng một cái, phân phó nói, đem nàng mang xuống, ném đến nhị đệ viện tử bên kia. Như vậy phân phó, kia Hạn Tử cu nở dê không dị nghị, kéo người nhanh chóng liền đi ra ngoài. Phòng bên trong chỉ còn lại hai người, Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, người đến cùng là ai? Sở Vân Lê, bị hoài nghi cảm giác này thật tươi. Nàng cũng không giận, cười nói, ta là người thê tử A. Lục Phong nhíu mày, ta mặc kệ ngươi gả cho ta có mục đích gì, nhưng ta khuyên ngươi một câu, nhân sinh tốt đẹp, tuyệt đối đừng chính mình muốn chết. Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, vừa rồi nha hoàn kia nói là đi thuốc có tính nhiệt, nhưng rõ ràng chính là thuốc ngươi uống dược ý tứ. Hết lần này tới lần khác người này trước mặt đối với nha hoàn kia một chút hoài nghi đều không có, hơi kém liền uống, như thế nào ta cũng coi như cứu được ngươi một mạng á. Không nói nói lời cảm tạ, ngược lại bắt đầu uy hiếp. Nàng tươi cười sán lạ, không có chút nào khói mù, tựa hồ gả cho chính mình như vậy lập tức liền phải chết người một chút không thương tâm, còn có chút đạt được ước muốn cảm giác, chính là gặp quỷ sắc trời không còn sớm, nên ăn cơm. Hai người cùng nhau ăn cơm, nói là tân hôn, nhưng ngoại trừ phòng bên trong lụa đỏ bên ngoài, cũng không thấy một tia hỉ khí. Tiên viện náo nhiệt tựa hồ cùng nơi này không quan hệ. Mới vừa cơm nước xong xuôi, có người xông vào cửa, chính là một thân hỉ phục Lục Trần, hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, đại ca, cái kia nha hoàn xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Trần trên người áo đỏ, Lục Phong chỉ cảm thấy chướng mắt, cau mày nói, cái gì nha hoàn, ta không biết. Có lẽ là Hạn Tử lại làm sai chuyện, ta một hồi phạt hắn. Hắn nhăn lại lông mày, càng lộ vẻ suy yếu. Lục Trần yên lặng, nhịn không được nói, đại ca, kia thằng ngốc chuyện gì cũng làm không được, ngươi còn luôn giữ lại. Ngày hôm nay thế nhưng là ngươi ngày đại hỷ, nha hoàn kia cu nở dê hầu hạ ngươi 10 năm, không có mệnh ngươi cu nở dê không hỏi đây chính là tân hôn. Ngươi không cảm thấy đen đuổi sao? Đây coi là cái gì đen đuổi? Lục Phong một mặt xem thường, nếu là ta chết đi, kia mới gọi đen đuổi đâu. Lục Trần vội nói, đại ca, ngài đừng nói như vậy, mặc dù thân thể ngươi không tốt, nhưng có tôn đại phu tại, khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Lại khuyên vài câu, Lục Phong đều trầm mặc không nói, hắn mới lui ra ngoài. Đến trong đêm, hai người nằm ở giường bên trên, Sở Vân Lê nói, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta bảo mật. Lục Phong liền xoay người cũng không thể, nghiêng đầu nhìn nàng, mặc dù chỉ nhận biết nửa ngày, nhưng hắn cảm thấy cùng nàng cùng giường chung gối cảm giác cũng không làm cho người ta chán ghét. Ngươi tại sao phải giúp ta? Sở Vân Lê cười, phu thê nhất thể, có vinh cùng vinh. Ngươi tốt, ta tài năng tốt. Quả phụ thanh danh cũng không như thế nào êm thai. Nghe quả phụ hai chữ, Lục Phong cảm thấy vô cùng chói tai. Ngươi có thể cứu ta, tôn đại phu đều nói ta nhiều nhất còn có thể sống thêm 2 năm, lại là tôn đại phu. Sở Vân Lê trực tiếp hỏi, kia tôn đại phu là ai? Ngươi cứ như vậy tin hắn? Nha hoàn bưng tới dược, còn không biết là ai phối đâu. Độc phân nhiều loại, đê đẳng nhất uống hết, người sẽ ói máu đen, ngón tay cùng khỏe mắt khỏe miệng đều sẽ có xanh đen chi sắc. Như nha hoàn loại này, người chết sau còn nhìn không ra chúng độc, xem như cao cấp độc, hiện tại đại phu đều giảng cứu sư thừa. Bình thường đại phu nhưng không xứng với ra tới. Lục Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến những này, mặc hạ mới nói, kia là ta nương giúp ta mời đại phu. Thôi Nguyên Nhi trí nhớ bên trong bà chỉ có Mai Thị, Lục Phong nương đã sớm chết rất nhiều năm. Nói một cách khác, tôn đại phu cu nở dê bồi hắn rất nhiều năm. Có đôi khi, người thân cận phản bội mới càng thêm làm cho người ta thương tâm, nha hoàn như là, tôn đại phu cu nở dê như là. Sở Vân Lê vô vô hắn vai, xem như an ủi, từ đi. Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Lục Phong thân thể suy yếu, tiên thiên không đủ, còn có độc tố chấm tích, khác đại phu có thể thúc thủ vô sách, Sở Vân Lê còn là có thể cứu hắn. Thật lâu, mới nghe được Lục Phong ngừ một tiếng. Nghe được câu này, trong bóng đêm Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, nhìn ra được lần này Lục Phong đặc biệt đề phòng người sống, nhưng hắn còn nguyện ý tín nhiệm nàng, nàng ở trước mặt hắn, chung quy là khác biệt. Hôm sau buổi sáng, bên ngoài trời tờ mờ sáng, Sở Vân Lê đứng dậy mặc quần áo, bị Lục Phong giữ chặt, sớm như vậy, ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, thỉnh ăn đi. Lục Phong kéo nàng lên giường, không cần đi, ta lại không đi được. Hắn không đi được, nhưng Sở Vân Lê thân là nàng dâu mới gả vẫn là phải đi, ta rất nhanh liền trở về. Lục Phong nghĩ nghĩ, ta cùng đi với ngươi. Thế là, hai người lại như hôm qua đưa vào động phòng như vậy, trùng trùng điệp điệp đi tiền viện. Tiền viện chính phòng, chủ vị đã ngồi xong Lục lão gia cùng Mai Thị, Vư A ngồi Lục Trần, còn có 15-16 tuổi cô nương. Nhìn thấy hai người tới, phòng bên trong người đều có chút kinh ngạc, rất nhanh liền thu liễm. Cho Lục phụ kính trà ngược lại là thuận lợi, nhưng đến Mai Thị trước mặt, Lục Phong coi như không có nàng bình thường, trực tiếp lướt qua, đến Lục Trần trước mặt, ngươi là ta đệ đệ, liền không cần kính trà. Mai Thị rôi ra tay dừng lại, mặt bên trên cười yếu ớt lập tức liền không có, vành mắt cu nở dê đỏ lên, nhìn về phía Lục phụ, như vậy nhiều năm, hắn vẫn là không có tha thứ ta. Lục Phong ngự khí trào phúng, nếu là ta đem ngươi nương la mở tư cờ chê tờ, ngươi tha thứ một cái cho ta xem một chút. Lục phụ như mày, ngày tốt lành, đừng phiên những này nợ cũ, vợ ngươi ra phả còn chưa lên đâu. Lục Phong không để ý, lôi kéo Sở Vân Lê muốn đi. Tựa hồ đối với hắn tới nói, chỉ cần kính trà chỉ có hắn cha. Nhìn thấy hai người nắm tay nhau, Mai Thị vừa ủy khuất, những năm gần đây ta coi hắn là thân sinh, hôn sự vẫn là ta giúp hắn định. Lục Phong hơi không kiên nhẫn, có muốn hay không chúng ta cẩn thận biện bạch một chút này hôn sự làm sao tới ngay vậy. Mai Thị có chút bối rối, thân thể ngươi không tốt, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lục phụ nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Lục Phong đến rồi hào hứng, ngược lại không đi, tại Mai Thị kinh hoàng ánh mắt bên trong, phất tay làm cho người ta đem hắn buông xuống, suy yếu cười cười, cái này liền muốn theo nhị đệ cứu cứu trên người nói đến. Mai Thị càng thêm bối rối, chuyện không liên quan tới hắn. Lục Phong không để ý tới nàng, tiếp tục nói, ngày nào đó Mai phu nhân nghe nói Chu gia nghĩ muốn chọn rể tin tức, chỉ nhìn xính lễ thành ý, liền đi cửa hàng bên trong cầm chỉ có 10 lượng bạc cho Mai Lương, làm hắn đi hỉ bà nhà bên trong mời nàng đi Chu gia cầu hôn, kết quả đi đến nửa đường thời điểm, nhìn thấy một cái mỹ mạo tiểu quả phụ đem bao quần áo đặt ở bên đường, liền đi phong lưu khoái hoạt, xong trở về vừa nhìn, bao quần áo hết rồi. Lục phụ mi tâm càng nhăn càng chặt, hắn em vợ kia không nên thân hắn biết, nhưng ở nhi tức phụ trước mặt nói những này, thật sự là không thích hợp nghi, cái này cùng hôn sự của ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Lục Phong tiếp tục nói, bạc bị người nhặt đi, nhị đệ hôn sự còn không có định ra. Nhưng cửa hàng bên trong bạc đã thâm hụt, sổ sách thật xin lỗi tới. Lại nghe được nhặt bạc thôi ra đã đem bạc đã xài hết rồi không cầm về được. Mai phu nhân liền muốn ý kiến hay nhìn Mai Thị tái nhợt sắc mặt, Lục Phong tươi cười càng sâu, nhân ra bồi không ra bạc, thế là, liền có ta này môn hôn sự, 10 lượng bạc cho ta mời thôi ra nữ trở về. Nói cách khác, vốn dĩ 10 lượng bạc là muốn để Lục Trần mời Chu Đường Sương. Thôi Nguyên Nhi sẽ cùng Lục Phong thành thân, xem như trời xui đất khiến, hoặc là nói đâm lao phải theo lao. Cha khả năng không biết, hôm qua ta còn chưa tới tiền viện lúc, nha hoàn đưa một bát rượu tới. Vốn dĩ ta muốn uống, quản gia tới nói ta tân hôn thê tử một hai phải cùng ta bái đường, kia dược ta liền chưa kịp uống. Về sau bái đường trở về, nha hoàn một hai phải thúc giục ta uống, ta phát giác không đúng, trực tiếp đem dược rót cho nàng. Sau đó, nha hoàn chết. Lục phụ sắc mặt nghiêm nghị, nha hoàn cho ngươi hạ độc. Lục Phong gật đầu, ta thê tử thôi thị 6 tuổi mất phụ, lúc sau mẫu thân tái giá, có người nói nàng bát tự rất cứng, sẽ hình khắc thân nhân. Nếu là hôm qua nàng không có khăng khăng muốn cùng ta bái đường, ta liền sẽ uống chén kia dược. Hắn dương mắt liếc nhìn một vòng gian phòng, có thể, ngày hôm nay nơi này đã đặt mua thành linh đường. Mà ta thê tử, sẽ lại nhiều đồng dạng khắc chồng thanh danh. Lục phụ không thèm để ý không có phát sinh chuyện, nghiêm nghị nói, là ai muốn đối ngươi động thủ? Lục Phong ho nhẹ hai tiếng, càng thêm suy yếu, ta không biết, nha hoàn đã chết. Hắn nhìn về phía vội vàng nghĩ muốn nói chuyện Mai Thị. Mai phu nhân cũng có thể nói ta thêu dệt vô cớ. Mai Thị vốn dĩ rất nóng lòng, nghe vậy yên lặng. Có thể thấy được, nàng vốn dĩ lời muốn nói ra bị Lục Phong đoán trúng. Lục phụ sắc mặt không tốt, nhìn đại nhi tử mặt bên trên tái nhợt, ngươi về trước đi, nếu là chịu không nổi, liền làm tôn đại phu đi cho ngươi xem một chút. Lục Phong nhớ tới cái gì, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, kia vị tôn đại phu, từ đi. Lục Phụ ngẩn ra, ngươi hoài nghi tôn đại phu không phải hoài nghi hắn. Lục Phong nhìn về phía cùng chính mình giao ác Sở Vân Lê, ngữ khí xa xút, ta đã cưới thề, cũng biết ngày giờ không nhiều, không muốn đem thời gian lãng phí ở chữa bệnh bên trên, cứ như vậy đi. Một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. Sở Vân Lê nắm chặt lại hắn tay, an ủi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Hai người trở về viện tử không bao lâu, liền nghe nói Mai Thị bị cấm túc hối lỗi, thuận tiện Lục Phụ còn lệnh cưỡng chế nàng không cho phép lại cùng Mai Lương lui tới. Còn có, Tôn Đại Phu không chịu đi, một hai phải thấy Lục Phong một mặt. Cuối cùng, Lục Phong vẫn là không gặp, nói thẳng, nếu là không đi, liền đuổi đi có thể nói biểu lộ hắn đối với Tôn Đại Phu thái độ. Sở Vân Lê bên cạnh có ngân châm, là nàng đoạn thời gian trước đi sắt vách chấn thượng lúc cố ý tìm người làm. Nhưng là dược liệu không có, dự định hôm sau đi huyện thành mua về. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, phòng bên trong giường bên trên, Lục Phong nằm lì ở giường bên trên, trên người chỉ quần áo trong, có chút không được tự nhiên, không lời nói tìm nói, hỏi, ngươi xác định như vậy dài châm có thể vào trong thịt? Sở Vân Lê đưa tay rút ra một cái dài nhất, cười tủm tỉm nói, có thể hay không, thử một chút thì biết. Lục Phong mặc mặc, đem mặt bên cạnh đến tận cùng bên trong nhất, cố gắng không đi nghĩ cái kia châm. Sau nửa canh giờ, Lục Phong trên người ra một thân mồ hôi, đầu ngón tay thả ra máu hiện lên màu xanh đen, vừa nhìn liền kịch độc vô cùng. Nhìn cái máu, Lục Phong không hiểu cảm thấy, có thể nàng thật có thể chữa khỏi chính mình. Hôm sau buổi sáng, trời mới tờ mờ sáng, Sở Vân Lê liền tự mình rời đi cửa sau đi sắt vách trấn thượng, bên kia tương đối phồn hoa, dược liệu cũng nhiều. Lục Phong buổi tối hôm qua còn muốn nàng mang lên hạn tử tới, Sở Vân Lê không có đáp ứng, chính nàng đi, cước chính nhanh. Vừa mới nửa ngày, nàng liền đã cầm dược liệu về tới Ngọc Lan Trấn, đi ngang qua quán điểm tâm tử, còn đi mua hai lá điểm tâm. Kết quả, trong lúc vô tình thấy được cửa hàng đằng sau Chu Đường Sương. Xuất giá sau cô nương bình thường không quá về nhà ngoại, Sở Vân Lê mua chút tâm một là có Chu Tờ Tham. Hay là vì lúc trở về đối ngoại có cái đi ra ngoài lý do. Ai biết cứ như vậy xảo Chu Thị thấy được nàng, có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá nàng một phen về sau, hư lệnh nói, quả nhiên là gả thật tốt, ăn mặc khởi tơ lụa ăn đến điểm xuất phát tâm. Đây coi là lời gì? Sở Vân Lê mua chút tâm bạc thế nhưng là chính nàng ti cờ hờ lụ y, đồ cưới áp đáy hòm liền mấy cái tiền đồng, ngươi qua nở ta đây. Hiện nay thôi ra không quản được nàng. Hướng chi hẳn là thôi ra phụ. Lúc này ngày cao, lại là nóng bức nhất tháng 6, cửa hàng bên trong cơ hồ không có khách nhân, Chu Thị tức giận nói, ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, ngươi liền thật như vậy yên tâm thoải mái? Sở Vân Lê một mặt không hiểu, ta chỗ nào hại ngươi rồi? Nếu là nhấc lên thôi ra, vậy ai hại ai còn không nhất định đâu. Tác giả có lời muốn nói, hạ chương 10 điểm. Cảm tạ tại 2020-2227-13-05. 0220200227195143 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, viên nhân bánh 50 bình, trăm dặm không bỏ cạp 20 bình, sát đại vương đôi chân dài là 14 bình, đông miểu miểu, mạ, 2021-2029 10 bình, cũ mặt 3 bình, cam cái trình 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.